Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, đệ 1500 chương khởi động máy nghi thức. 1. Vương Đạo, người yên tâm hảo. 3 ngày sau thấy, Ninh Hoan Tâm cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Vương Niệm Bình còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên biểu diễn Vương Niệm Bình điện ảnh, khi đó còn chỉ là cái chết diễn viên quần chúng cùng một đống lớn áo rồng bị trước mắt lãnh. Đừng nói tham dự cái gì điện ảnh cuộc họp báo, chính là điện ảnh khởi động máy nghi thức đại chụp ảnh chung cũng không nàng loại này áo rồng sự tình gì. Người này xinh gặp gỡ à, thật đúng là kỳ diệu vô cùng. 3 ngày sau, Thôi Sán mở ra bảo mẫu xe đến Cố gia tiếp Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cùng Cố Sâm ra Ngọc Hải Sơn. Hắn lại đến nội thành đem Lâm Sở Kế đó 5 người cùng nhau tới rồi Yến Kinh Y Khoa Đại học Vườn Trường Nội. Bởi vì đã sớm cùng giáo phương đánh hảo tiếp đón, cho nên trong trường học quay chụp khu vực đã trước thời gian tiến hành rồi thanh tràng. Dọc theo đường đi, Cố Sâm đều tinh lực dư thừa. Tới rồi Yến Kinh Y Khoa Đại học Vườn Trường sau, Cố Sâm trên mặt biểu tình liền càng thêm kỳ quái. Tựa hồ có chút khẩn trương còn có chút hưng phấn. Tỷ, nghe nói các ngươi bộ điện ảnh này là căn cứ Yến Kinh Y Khoa Đại học Vườn Trường Tứ Đại Quỷ Truyện xưa đứng đầu nói dối người cải biên, ngẫm lại cảm thấy hào kích thích a. Cố Sâm vừa nói còn nhịn không được một bên lấy ra chính mình la bàn bắt đầu dò xét vườn trường phong thủy. Nơi này chính là y khoa đại học, cùng tử thi làm bạn nhất định âm khí thực trọng, nói không chừng thật sự có quỷ đâu. Nhìn đến Cố Sâm bộ dáng, Thôi Sán cùng Lâm Sở không khỏi liếc nhau, hai người đều bất đắc dĩ cười. Vị này Cố tiểu thiếu gia thật là hảo kỳ quái a, cái gì nói dối người. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ở một bên truy vấn một câu, nàng sớm đã thành thói quen Cố Sâm khiêu thoát cùng bát quái. So với thăm dò phong thủy, nàng kỳ thật đối trường học này quỷ chuyện xưa nguyên thủy phiên bản càng cảm thấy hứng thú. Tỷ ngươi không biết a, ta nói cho ngươi a, nhắc tới chính mình am hiểu bát quái lĩnh vực, Cố Sâm lập tức tinh thần gấp trăm lần, nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc hắn vừa muốn mở miệng, lúc này lại một chiếc bảo mẫu xe chậm rãi xử nhập, vừa lúc ngừng ở bọn họ xe bên cạnh. Cửa xe nhẹ nhàng bị người đẩy ra, Kiều Tuyết Quân ăn mặc một thân màu lam nhạt váy dài, mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay nàng dốc lòng giả dạng, trói lọi. Các ngươi thật sớm a. Kiều Tuyết Quân nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người. Hoan Tâm, đã lâu không thấy a. Ân, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên hai bước, nâng lên hai tay, ôm Kiều Tuyết Quân. Ngươi gầy, có phải hay không tưởng ta tưởng ta. Kiều Tuyết Quân con ngươi sáng ngời, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc sau nàng không tự chủ được nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở mặt sau Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ là bĩu môi, liền chuyển khai chính mình tầm mắt. Ngươi, nghĩ tới, Kiều Tuyết Quân thấp thấp ở Ninh Hoan Tâm bên tai hỏi một câu. Nhớ tới một ít, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là ít nhất còn nhớ rõ ngươi. Ninh Hoan Tâm cũng thấp không thể nghe thấy trả lời một câu. Ngay sau đó, nàng mới buông lỏng ra Kiều Tuyết Quân. Tuy rằng đây là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Ân, hợp tác vui sướng. Hai người nhìn nhau cười. Các nàng chi gian, cho dù cách xa nhau ngàn năm, ăn ý như cũ còn ở. Vương Niệm Bình đạo diễn tổ kỳ thật rất sớm liền đến. Tuy rằng hôm nay chỉ là khởi động máy nghi thức, nhưng là đối sở hữu điện ảnh tới nói, khởi động máy nghi thức đều là phi thường quan trọng, đặc biệt là huyền nghi khủng bố điện ảnh. Khởi động máy nghi thức muốn tương đối phức tạp. Lúc này đây, làm chủ sang nhân viên, Ninh Hoan Tâm cũng tham dự toàn bộ khởi động máy nghi thức. Hôm nay là đạo diễn tổ đã sớm thỉnh người xem qua ngày hoàng đạo, mà hiện trường cũng chuẩn bị rất nhiều bái thần dung cống phẩm. Yêu cầu khởi động máy thuận lợi, quay chụp thuận lợi, hết chương.